Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 30, 30, chúng ta chơi cờ nhảy đi, tôi nhường cậu đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Chu thức dậy, sau khi rửa mặt xong, cậu ra ngoài ăn sáng. Trên đường đi, cậu tình cờ gặp Lâm Vũ Tường đang đi cùng một nam sinh cao lớn xa lạ. Hai người họ vừa nói vừa cười, trông rất thân thiết, như chỉ cách việc nắm tay nhau một bước. Nam sinh đó kéo một chiếc vali, dường như đang tiễn cô ấy ra ga tàu cao tốc về nhà. Để tránh sự ngại ngùng, Lục Chu không tiến lại chào hỏi mà chỉ âm thầm thở dài trong lòng. Dành một chút thời gian thương cảm cho học trưởng Vương, đúng là trực giác của cậu không hề sai. Lục Chu thong thả bước tới cổng trường, nhìn đồng hồ thì thấy vừa đúng 9 giờ. Không xa, một dáng người duyên dáng đứng dưới tán cây phượng vĩ trước cổng, vẫy tay với cậu, miệng dường như nói, ở đây này, nhận ra Trần Ngọc San. Lục Chu bước tới gần. Hôm nay hình ảnh của Trần Ngọc San khác hẳn với những gì cậu thường thấy cô trong thư viện. Hoàn toàn như hai con người khác nhau. Cô không còn đeo kính dày cộp nữa mà thay vào đó là kính áp tròng. Mái tóc cắt ngang trán thời thượng, mặc áo thun lệch vai cùng quần short jean, đi đôi sang đan trắng để lộ đôi chân nhỏ xinh. Khi Lục Chu tiến lại gần, Trần Ngọc San trách nhẹ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Lục Chu có chút ngại ngùng đáp, chẳng phải đúng 9 giờ rồi sao? Thật không ngờ cậu đến đúng giờ thật đấy, đúng là bó tay với cậu luôn. Trần Ngọc San lườm cậu một cái, nhưng rồi cũng chẳng nói thêm gì, chỉ giơ điện thoại lên. Địa điểm gặp không xa lắm, tôi đã gọi một chiếc xe đi đi, chúng ta đi xe đến đó. Lục Chu thầm nghĩ rằng nếu gần thì đi bộ cũng được, nhưng cuối cùng cậu quyết định không nói ra. Chẳng bao lâu, xe đến và hai người cùng ngồi vào ghế sau. Nghĩ đến việc sắp sửa dạy học sinh, lại được trả lương 200 tệ mỗi giờ, Lục Chu vốn chưa từng làm gia sư trong lòng không khỏi lo lắng. Vì thế, cậu quyết định dò hỏi trước, em họ của chị học ban tự nhiên hay ban xã hội? Thành tích thế nào? Trần Ngọc San nghĩ một chút, rồi nói không chắc chắn, hình như là ban tự nhiên. Nhưng mà thành tích các môn toán, lý, hóa, sinh của con bé đều không ổn lắm. Còn mỗi ngữ văn và tiếng Anh thôi à? Lục Chu không nhịn được hỏi. Vậy tại sao cô ấy không học ban xã hội? Câu hỏi này khiến Trần Ngọc San sững sờ. Đúng là cô không có câu trả lời. Tôi làm sao mà biết được? Hai người trò chuyện một lúc thì đến nơi. Họ xuống xe trước một khu phố thương mại và đi vào một quán cà phê ở góc đường. Quán cà phê được trang trí rất tao nhã, từ đồ nội thất đến bàn ghế đều rất có gu. Vì mới buổi sáng nên quán khá vắng, hầu hết các chỗ ngồi đều trống. Trần Ngọc San dẫn Lục Chu đi thẳng vào trong, đến hàng ghế cuối gần giá sách. Ở đó, một người phụ nữ trông chỉ khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi yên lặng đọc sách. Mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng phía sau, phong thái toát lên vẻ thanh lịch. Từ cách ăn mặc đến khí chất của bà, có thể dễ dàng nhận ra đây là người có địa vị xã hội không nhỏ. Lục Chu cảm nhận rõ ràng khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ bà ấy. Chắc hẳn bà làm trong ngành luật, là quản lý công ty, hoặc thậm chí là một doanh nhân thành đạt. Trần Ngọc San vui vẻ chào hỏi người phụ nữ và giới thiệu Lục Chu. Dì ơi, đây là bạn học Lục Chu mà con nói với dì. Bạn ấy là một học bá siêu giỏi, đặc biệt là môn toán. Dì cứ yên tâm giao Mộng Kỳ cho bạn ấy dạy nhé. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với Trần Ngọc San. Sau đó quay sang nhìn Lục Chu và nói, chào cháu, chào dì. Lục Chu có chút bối rối đáp lại, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi. Người phụ nữ mỉm cười, chỉ vào ghế, cháu muốn uống gì không? Trần Ngọc San tươi cười nói, con muốn một ly mocha lớn. Lục Chu từ tốn trả lời, cháu chỉ cần một ly nước là được rồi à? Người phụ nữ nhẹ nhàng cười. Không cần khách sáo, rồi bà bấm nút gọi phục vụ và gọi một ly mocha và một ly cà phê Mỹ. Khi nhân viên phục vụ mang cà phê đến, bà ấy nói với Lục Chu, cà phê Mỹ ở đây không đắng lắm, có vị sô-cô-la, rất thích hợp cho người mới uống thử. Dì đề xuất cháu nên thử. Lục Chu nhận thấy người phụ nữ này có tính cách rất mạnh mẽ và kiểm soát. Bà có thói quen tự mình quyết định mọi thứ. Cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên khi với một người có khí chất như vậy lại có thể dạy ra một đứa trẻ có thành tích không tốt. Nhưng không muốn từ chối sự nhiệt tình, Lục Chu lịch sự đáp, vậy cháu xin phép nhận lời. Người phụ nữ tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một thái độ rất nghiêm túc và chính thức. Bà nhanh chóng đặt ra các điều kiện về công việc, không hề vòng vo và ngay lập tức quyết định cho Lục Chu bắt đầu công việc dạy kèm từ ngày mai. Người phụ nữ tiếp tục nói với Lục Chu với một giọng điệu không vội vã. Vấn đề lương bổng, San San chắc đã nói với cháu rồi. 1 giờ là 200 tệ. Tiền đi lại sẽ được hoàn lại hàng tháng. Mỗi tuần dạy vào chiều thứ bảy và chủ nhật. Từ 1 giờ chiều đến 6 giờ tối. Cháu có thắc mắc gì không? Lục Chu ngồi thẳng lưng. Đáp chắc chắn. Không ạ, cháu không có thắc mắc gì. Người phụ nữ gật đầu hài lòng. Tốt. Vậy ngày mai cháu có thể bắt đầu công việc rồi. Địa chỉ gì đã ghi ở mặt sau của danh thiếp. Cháu có thể tự đến hoặc để San San dẫn đến cũng được. Lục Chu có chút ngạc nhiên khi mọi thứ được quyết định quá nhanh chóng. Cậu thậm chí còn chưa gặp học sinh mà mình sẽ dạy. Làm sao có thể đánh giá được mình có phù hợp hay không? Tuy nhiên, dường như bà ấy đã nhìn ra sự băn khoăn trong ánh mắt của cậu. Bà bình thản giải thích, bởi vì San San đã giới thiệu cháu cho dì, nên dì tin rằng cô bé sẽ không tùy tiện tìm một người không có năng lực. Hơn nữa, cháu đã đỗ vào trường Đại học Kim Lăng, điều đó chứng tỏ cháu có những cách tiếp cận độc đáo trong học tập. Dì là người ghét sự chậm trễ, nếu đã quyết định thì làm ngay. Nếu cháu làm không tốt, dì sẽ đổi người khác. Đơn giản vậy thôi, Lục Chu muốn hỏi tiêu chí. Không tốt, là gì? Nhưng rồi cậu quyết định không hỏi. Thay vào đó, cậu trả lời một cách chắc chắn. Dì yên tâm, cháu sẽ xứng đáng với mức lương này. Là một người làm việc có nguyên tắc, Lục Chu biết cách làm cho khách hàng tin tưởng giao việc cho mình. Và cách tốt nhất là không nên hỏi quá nhiều mà chỉ cần làm tốt công việc của mình. Đây là bài học cậu đã học được từ những công việc làm thêm trước đây. Người phụ nữ mỉm cười hài lòng. Có lời này của cháu, dì đã yên tâm. Bà nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy, cầm túi sách chuẩn bị rời đi. Đã đến giờ, dì phải đi họp. Hai đứa cứ tự nhiên. Có thể ở lại đây ăn trưa? Dì đã nói với lễ tân rồi, chi phí hôm nay sẽ tính vào thẻ của dì. Dì khuyên hai đứa nên thử pizza ở đây. Rất ngon, chào dì. Trần Ngọc San vui vẻ chào tạm biệt. Chào dì, à không, chào bà, à, chào cô Dương. Lục Chu lúng túng chào theo. Khi Dương Dĩnh rời đi, Trần Ngọc San không nhịn được bật cười và trêu chọc Lục Chu. Suýt chút nữa thì cậu gọi dì ấy là dì rồi phải không? Ừ, suýt thì mình đã gọi nhầm thật. Lục Chu thành thật thừa nhận. Trần Ngọc San cười cởi mở. Thật ra gọi là dì cũng không sao. Bà ấy cũng đã ngoài 40 rồi. Nhưng dì mình không thích người khác gọi bà là dì. Nên từ giờ cứ gọi là cô Dương là được. Lục Chu gật đầu. Hiểu rõ, được rồi. Mình sẽ nhớ, thường thì những phụ nữ thích chăm chút ngoại hình và luôn chú ý giữ gìn nhan sắc rất nhạy cảm về tuổi tác. Vì vậy, để giữ công việc với mức lương 200 tệ mỗi giờ, tránh nhầm lẫn những chuyện nhạy cảm thế này là điều nên làm. Lục Chu hỏi, vậy tiếp theo mình làm gì đây? Ngồi đây đợi đến 12 giờ để ăn trưa à? Cậu cũng có thể vừa ăn vừa đợi mà. Dù sao cũng có người bao trọn bữa này. Không phải cậu thích thế à? Trần Ngọc San trêu cậu. Tất nhiên, nếu cậu không muốn đợi, chúng ta có thể ra ngoài dạo một vòng. Dù sao thì cậu sẽ trả tiền bữa trưa. Lục Chu cười thầm trong lòng. Với mức giá ở đây, cậu không thể nào đủ khả năng chi trả cho bữa trưa được. Vậy nên cậu chọn cách ngồi lại và đọc sách. Trần Ngọc San thì ngồi đối diện, nhìn Lục Chu đọc sách một lúc lâu mà không thấy cậu nói gì. Cô không nhịn được lên tiếng. Trừ việc đọc sách ra, cậu không biết làm gì khác sao? Lục Chu ngẩng đầu lên, trả lời một cách bất lực. Vậy cậu muốn làm gì? Trần Ngọc San nhìn quanh một lượt rồi mắt sáng lên. Cô đứng dậy nói, chờ mình chút, mình sẽ quay lại ngay. Cô đi về phía quầy lễ tân. Lục Chu tò mò không biết cô định làm gì. Một lát sau, Trần Ngọc San quay lại với một bộ cờ nhảy trong tay. Đặt lên bàn và thách thức Lục Chu. Chúng ta chơi cờ nhảy đi. Mình nhường cậu đi trước. Lục Chu, cách chương.